Thuật sư sổ tay, chương 267, lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Igola cũng đi ra ăn điểm tâm, nó hướng Ashley nháy mắt mấy cái. Ashley ngầm hiểu tại bữa sáng sau khi kết thúc, Ashley quấn một vòng đi vào Igola gian phòng, lừa gạt sư đã trong phòng chờ đợi nó. Ashley không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi đến nó trên giường. Tối hôm qua ngươi cùng An Nam chấp hành nhiệm vụ gì? Cái này nói rất dài dòng. Igola ngồi tại ghế dựa mềm trên, cầm lên bình rượu hướng chén rượu đổ một chút màu xanh ra trời rượu dịch. Ashley mới phát hiện Igola trong phòng lại có tủ rượu, tại những ngày bên ngoài đang hưởng thụ trên, An Nam đối bọn hắn phi thường khẳng khái, cơ bản chỉ cần nói với Crep một tiếng, quản gia liền biết chút thức ăn ngoài đem bọn hắn muốn đồ, vật đưa tới. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, tin mừng quốc độ là sản xuất lực vô cùng đại phát triển quốc độ, giống thịt trứng rượu sữa đẳng nguyên liệu nấu ăn đã gần như là xã hội phúc lợi cơ sở vật tư. Ashley bọn người ăn uống lại nhiều không chỉ có không tính lãng phí, thậm chí là xúc tiến tin mừng trong quốc gia tuần hoàn. Tất cả phát đạt xã hội cơ sở nhất thể hiện liền là lương thực huyết nguyệt quốc độ, bên trong liền tầng dưới chót thực nhân ma đều có thể mỗi ngày ăn thịt ăn no, tin mừng quốc độ không có lý do làm không được. Nếu như nơi này tầng dưới chót bình dân là rượu đỏ xúc miệng, bò bít tết làm cơm, trừ độc sữa ngâm trong bồn tắm, toàn dân bê mê ổn siêu 30, Ashley cũng sẽ không có mảy may kinh ngạc. Ta đây, Ashley hỏi, Igola suy nghĩ một chút, xuất ra một cái khác chén rượu, cầm lấy ấm nước cho Ashley rót cốc nước. Tốt hơn không có, Ashley lườm hắn một cách, nhận lấy uống một hơi cạn sạch, sau đó Igola nói ra. Tối hôm qua người kia cũng là như thế uống xong ta chuẩn bị độc dược. Phốc, Ashley một thanh nước phun ra ngoài, đã sớm chuẩn bị Igola nhẹ nhàng phất tay, trong phòng trong nháy mắt gió bắt đầu thổi, đem Ashley phun ra ngoài nước đối diện thổi trở về. Tối hôm qua An Nam đem ta đưa đến tầng 2 thành thị bên trong một cái không trung trang viên. Igola nhìn xem bên ngoài treo ngược thành thị, nói ra. Có lẽ ngươi cảm thấy An Nam nhà đã không tệ à, nhưng nếu như ngươi nhìn thấy trang viên kia, ngươi liền sẽ cảm thấy nơi này cũng là người nghèo chỗ ở phương. Trần nhà là cách nhiệt pha lê màn trời, ban ngày hưởng thụ sáng lạn, ban đêm nhìn ra xa tinh không, trong đình viện có cả năm nở rộ vườn hoa, trang viên chủ người tựa hồ đối với luyện kim sinh vật có phần có hứng thú, còn cố ý mở một cái tiểu động vật vườn, bên trong tất cả đều là chimera luyện kim thú. Trong trang viên vách tường, sàn nhà đằng bất luận cái gì trong không khí bại lộ địa phương đều sử dụng sang quý nhất kỳ tích vật liệu xây dựng, lấy năng lượng mặt trời làm thường ngày nguồn năng lượng khu động, thời thời khắc khắc tự động bảo trì. Sạch sẽ, kỳ tích trong phòng không tồn tại bất luận cái gì bụi bặm, tất cả khu vực đều là vô khuẩn khu. Duy hai người hầu là hai vị gần như chân nhân luyện kim nữ bộc, một cái đen dài thẳng dáng vóc cao gầy gợi cảm, một cái tóc hồng linh lung la lị, nếu không phải tâm linh thuật linh đối với các nàng vô hiệu, ta căn bản sẽ không phát hiện các nàng là luyện kim tạo vật. Thế nhưng tòa riêng lớn xa hoa trong trang viên, chỉ ở một người nó gọi la làm bá tước. Mặc dù tin mừng quốc độ quý tộc chế độ đã sự suy thoái, nhưng vẫn có loại này thời đại trước dương nghiệt, hoặc là nói, hiện tại thời đại mới phú hào, đều hy vọng làm thời đại trước dương nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, nó bề ngoài phi thường trẻ tuổi, làn da trắng nõn, ăn mặc một bộ tơ lụa áo ngủ. Nhưng lúc nói chuyện dáng vẻ nặng nề, cùng nhìn về phía An Nam lúc cặp kia không chút nào che lấp buồn nôn nhãn thần, đủ để chứng minh nó hẳn là đã sớm cái kia xuống mồ lão bất tử, chỉ bất quá dùng quyền thế bảo trụ sinh mệnh mình khối lượng thôi. Không qua thú vị là, nó đối ta hào hứng tựa hồ càng thêm nóng bỏng. Igola buông buông tay, cái này có lẽ liền là An Nam đại tiểu thư mang ta lên nguyên nhân, ở giữa chi tiết ta chưa kể tới, ngươi chỉ cần biết nhóm chúng ta để trang viên chủ người ngủ là được. Ngủ, ngủ, Igola truyền mình chỉ luân, dựa theo nó tố chất thân thể cùng nhóm chúng ta vì hắn bố trí duy sinh công trình, nó đại khái sẽ ngủ say 5 tháng sau đó liền lại biến thành Harvey thích nhất bạch giỏi bồn nuôi cấy. Làm vì nhân vật trọng yếu, 5 tháng sau nó thi thể khẳng định sẽ dẫn tới mũ đỏ tham quan, bất quá ngay cả An Nam đều không để ý, ta tự nhiên cũng không thèm để ý, dù sao cái kia thời điểm nhóm chúng ta khế ước đều kết thúc. Mà làm phụ trợ ngủ trả thù lao, ta cùng An Nam chặt mất tay hắn tay, đào ra nó mắt dùng cái này thông qua trang viên vân tay tròng đen nghiệm chứng tiến vào bên trong mật thất. Sau đó nha, dĩ nhiên chính là không nguyên mô hoạt động, không qua đại bộ phận đều bị An Nam lấy đi, bởi vì đại đa số đều là khế ước văn thư, ngân hàng bằng chứng ta lấy đến cũng biến hiện không. Ta duy nhất cầm tới đồ vật là cái này. Igola đi đến nó mang về dương hành lý bên cạnh, từ bên trong xuất ra một cái đen tơ ngỗng hộp đưa cho Ashley. Ashley mở hộp ra, phát hiện bên trong là một chương đỏ nhạt thay đổi dần mặt nạ, sờ lên gần như tơ lụa thuận hoạt nhưng 10 điểm kiên cố, bộ trên đầu 10 điểm thông khí, dường như không có đeo lên đồng dạng, mà lại mặt nạ tựa hồ có tự động điều tiết công năng, tại đeo lên 3 giây đằng sau che đậy liền tự động phù hợp Ashley cái mũi hình miệng. Nó quay đầu nhìn xem tấm gương, phối hợp Lizzie đưa đỏ sậm áo khoác, cái này Ashley nhìn qua tràn ngập thần bí cấm dục khí chất, đặt ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong là thuộc về loại kia có thể để người ta tam quan đi lệch nhân vật phản diện nhân vật. Ashley đối cái này vẻ ngoài cũng rất hài lòng, nó đối với mình đánh giá là đẹp trai đến làm cho người hy vọng mình sẽ không đi ị, nghe nói đây là thánh vực luyện kim thuật sư Lâm Trung chi tác, mặc dù nhìn qua không có thuật lực ba động, nhưng mang theo có thể chống cự tuyệt đại đa số tâm linh nhìn trộm, đồng thời trên phạm vi lớn gia tăng tự thân mị lực, được xưng là tâm linh mặt nạ. Igola khẽ thưởng thức lam rượu, nói ra, người ưa thích lời nói, đưa ngươi. Thật giả, dù sao ta một cái tâm linh thuật sư lại không cần che chắn mặt mũi đạo cụ, ta biểu lộ chính là ta vũ khí. Igola tựa hồ thật không quan trọng. Thực mật thất kia bên trong cũng không có nhiều ta để ý chân phẩm, chỉ là nhớ tới ngươi cần một cái mặt nạ ta mới cầm về thôi. Ashley nháy mắt mấy cái, lấy tấm che mặt xuống nói ra. Cho nên đây là ngươi chuyên môn lựa đi ra đưa ta lễ vật. Nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, ta cũng không phản đối. Igola quơ lam chén rượu, hững hờ nói. Chuyên môn đưa cho ta lễ vật, chỉ có ta mới có lễ vật. Igola nhìn xem Ashley biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc lại là cảm động, sau đó trở nên có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng lại biến trở về nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà giáo thủ lĩnh suy tư một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía gian phòng trong góc dương hành lý. Igola mặt mày vẩy một cái, đứng lên nói ra, tốt ngươi nên rời đi ta còn có việc. Ashley vọt thẳng tới mở ra dương hành lý, phát hiện bên trong đầy chỉ đen nhung hộp cùng Igola vừa mới tiễn hắn giống như đúc. Nó quay đầu nhìn Igola, chỉ dương hành lý nói ra. Những thứ này là cái gì? Nếu như ta nói là mua được nhét dưới giường ngọn nguồn, ngươi tin không? Cho nên, trang viên kia là nghỉ ngơi lạc, là làm bá tước cũng là nghỉ ngơi lạc. Ashley cầm lấy, tâm linh mặt nạ, nói ra, cái này mặt nạ chỉ là ngươi tùy tiện mua đến cho ta, nhưng vì đề cao nó giá trị, để cho ta tưởng lầm là ngươi cố ý mua được đưa cho ta, mà lại là chỉ đưa cho ta duy nhất lễ vật cho nên mới biên dài như vậy một đoạn cố sự. Igola lắc đầu, một mặt, gỗ mục không điêu khắc được cũng, thất vọng biểu lộ, lễ vật vật chỉ là phụ muốn, trọng điểm là lễ. Nếu như không phải là bởi vì ta vì phần lễ vật này kèm theo nhiều như vậy ý nghĩa, ngươi vừa mới sẽ cao hứng như vậy sao? Nếu như một phần lễ vật sau lưng không có cố sự, vậy chỉ bất quá là một kiện băng lãnh thủ công nghệ phẩm. Cái gọi là tâm linh thuật sư chính là muốn vì mỗi một kiện bình thường sự vật giao phó kích động nhân tâm ý nghĩa. Ngươi xem qua ảo thuật biểu diễn sao? Ngươi bây giờ hành động tựa như là tiểu hài tử trên đài biểu diễn lúc ra vẻ thông minh lớn tiếng chọc thủng ảo thuật bí mật, nhưng cứ như vậy không chỉ có sẽ để cho người biểu diễn không cao hứng, hơn nữa còn để cho mình mất đi xem biểu diễn vui vẻ. Igola ân cần dạy bảo, may mắn ta không thèm để ý, nhưng lần sau đừng như vậy Ashley, người khác sẽ cảm thấy ngươi người này không hiểu bầu không khí. Nói thế nào tựa như là ta sai đồng dạng, rõ ràng ta mới là kém chút bị ngươi lừa gạt người bị hại. Ashley tức giận nói ra, cho nên ngươi còn dự định nói đoạn chuyện xưa này bao nhiêu lần. Quảng cáo, ta xem ra có lười như vậy sao? Igola nói ra, ta đương nhiên sẽ vì mỗi cái hộ khách chuyên môn định chế tương ứng cố sự. Giống Ashley ngươi loại này hỗn loạn thiện lương loại hình, khẳng định sẽ thích nghe. Giờ bần thượng lưu nhân sĩ bị đen ăn đen, sảng văn cố sự, mà Harvey loại kia trong hỗn loạn lập tử linh thuật sư ta định cho nó biên một cái. Tiêu diệt hắc bang lúc phát hiện một cái nhuộm đầy người bị hại tiên huyết hình cụ. Cố sự, đến mức Lizzie cố sự tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Igola, người tốt trà xanh A, chia ra bán ta à, Igola nhắc nhở. Ta chỉ là muốn thông qua tặng lễ lôi kéo một cái bọn hắn, ngươi rời đi về sau đừng nói mặt nạ là ta đưa ngươi. Ta chỉ tặng quà cho ngươi, người khác đều không có. Thế nhưng là rất trọng yếu độ thiện cảm thêm điểm cổ. Ta mới lười nhắc lẫn vào đến các ngươi sự tình bên trong. Ashley tức giận nói ra, uổng ta còn tưởng rằng, người mới vừa nói đến có danh tiếng còn có chi tiết ta kém chút liền tin. Nói thực ra, người thế mà biết mặc cái âm mưu này, ta cảm thấy mình cũng phải nghĩ lại một cái. Igola trầm ngâm nói, dù sao liền ngươi đều không gạt được ta xác thực cần ưu hóa một cái cố sự tiết tấu. Đi thôi ta phải đẳng xuống một vị khách nhân. Ashley hừ một tiếng, cầm lấy mặt nạ ly khai. Không qua tại đầy cửa trước khi đi ra, nó ngừng dừng một chút, nói ra. Mặc dù nhưng là cái này mặt nạ ta rất ưa thích tả. Mời ngươi, sau khi trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức ở trong quyển nhật ký ghi chép chuyện này. Igola nói ra, về sau nhớ kỹ làm trâu làm ngựa đến hồi báo bác vàng tiên sinh đại ân đại đức. Nhìn xem Ashley rời phòng, Igola đi qua đem dương hành lý thu thập đóng kỹ, sau đó nhét vào dưới giường ngọn nguồn. Nó đi vào phòng tắm để tốt nước tiến hành buổi sáng ngâm trong bồn tắm phân đoạn không chỉ là thói quen, nó tối hôm qua bận rộn một đêm, hiện tại toàn thân sền sệt ngâm mình ở ấm hô hô trong nước nóng lập tức cảm giác cả người đều thăng thiên. Cô hết tắm đánh răng, Igola vô ý thức liền cùng. Gợi ý, sinh ra cộng minh, chỉ thấy bọt mép tại trên gương lưu lại một hàng chữ. Đừng để người ta biết ngươi tại cao hứng. Igola nhìn xem trong gương nhếch miệng lên mình, nao nao chợt cười hừ một tiếng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.